Tiêu Dao Vương tuyệt sủng Hãn Phi, chương 35, nguyện ý đi theo, góc truyện audio.com. Một lát sau, vài người đã chọn được binh khí phù hợp, nhưng chỉ đứng vây quanh, không dám động thủ, đối với bọn họ mà nói. Xuống tay với một thiếu nữ, vẫn là có chút không đúng, hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, không dám động thủ, lại phạm vào tử kỵ, một kẻ đủ tư cách để giết người. Chỉ cần hắn là đối thủ của các ngươi, mặc kệ là nam nữ, già trẻ, cũng không nên do dự. Nếu như do dự, tính mạng của các ngươi có khả năng trong thời gian đó biến mất trong nháy mắt. Thương Lung Tình nhàn nhạt nói, thần sắc tràn ngập sắc bén cùng lợi hại. Vài người vừa nghe, không để ý nhiều như vậy, ào ào giơ lên binh khí trong tay, nhanh chóng tiến lên vây công Thương Lung Tình. Mà Thương Lung Tình lại dựa vào bộ pháp quỷ dị mau lẹ, nhanh đến mơ hồ, bỗng chốc lại đi đến gần người xung quanh, nhanh chóng công kích về phía yếu hại của bọn họ. Chỉ sau chốc lát, vài người liên tục dồn dập thở hổn hển, quỳ rạp xuống trên đất, vỗ vỗ ngực, một mặt không thể tin nhìn chằm chằm vào Thương Lung Tình. Mọi người đều sửng sốt, chỉ qua không bao lâu, như thế nào mọi người cứ như vậy bị chế trụ? Hơn nữa hiển nhiên là do nàng đã thủ hạ lưu tình. Bằng không bọn họ đã sớm bị mất mạng. Thế nào, phục hay là không phục? Còn có người muốn tiến lên không? Thương Lung Tình lãnh mâu đảo qua. Tức thì đóng băng ngàn dặm. Cái loại hơi thở nữ vương bệ nghệ thiên hạ này. Làm khắp cả người ta phát lạnh. Một loại cảm giác làm cho người ta không thể không thần phục. Mục Tinh và Mục Vũ kinh ngạc nói không ra lời. Bọn họ tuy rằng biết Thương Lung Tình nhiều bản lãnh, nhưng thật sự không nghĩ tới, chiêu thức của nàng độc đáo như thế, nhìn không ra nội lực, cũng nhìn không ra là loại chiêu thức gì, nhưng chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Vũ, đều là vẻ tự hào đắc ý, giống như sợ không có người biết Thương Lung Tình là tiểu thư nhà nàng vậy. Thật sự làm cho Thương Lung Tình dở khóc dở cười. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, ngốc là ngợt tị chỗ, không hề phản ứng, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới một tiểu cô nương sẽ có thân thủ độc đáo như thế. So với mấy người gọi là tinh binh bọn họ còn muốn cao hơn rất nhiều. Không phải là khinh thường, không phải là khinh bỉ, mà là kính nể từ đáy lòng, tham kiến chủ tử, thuộc hạ nguyện ý đi theo chủ tử. Ấu khi mọi người từ trong ngốc lăng phản ứng lại. Đặc biệt vài tiểu tử vừa rồi tiến lên khiêu chiến, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, thật tình tâm phục khẩu phục nói, vẻ mặt tràn ngập kính nể và kính sợ đối với Thương Lung Tình. Tốt lắm, bất quá, ta muốn chính là nhóm người các ngươi thật tình thật lòng tâm phục khẩu phục, mà không phải là A-dua nịnh hót, nhớ kỹ, muốn đi theo bên người ta, cần phải có lòng trung thành như một. Nếu như ở về sau dám phản bội hoặc bán đứng nơi này. Như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, ra tay vô tình, cho các ngươi sống không bằng chết, hối hận cả đời. Còn có, nếu các ngươi hiện tại cảm thấy không thích hợp cứ ngốc ở trong này hoặc cho rằng ta không đủ tư cách làm chủ tử của các ngươi. Lập tức bây giờ các ngươi có thể tự mình rời đi. Ta tuyệt đối không khiến các ngươi khó xử. Thương Lung Tình nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người, ánh mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, cái loại tự tin cùng cuồng vọng này, từ trong mà phát ra, ánh mắt lạnh lẽo kiên định, lại làm cho người ta cảm thấy nàng đã trải qua vô số lần sinh tử. Toàn trường một mảnh vắng lặng, không có bất kỳ một tạp âm, phảng phất như ngay cả một cái kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy. Nhưng mà mọi người không phải là bị dọa lui bước. Mà là bị khí thế uy áp như từ trên cao u bệ nghệ nhìn xuống thiên hạ của Thương Lung Tình làm cho khiếp sợ. Tim không khỏi tự nhiên mà đập mạnh, chúng ta nguyện ý đi theo chủ tử, trung tâm như một, vĩnh viễn không phản bội. Mọi người hoàn hồn, quỳ rạp xuống đất, thanh âm vang dội hữu lực hô lớn, quanh quẩn khắp trên sân, thật lâu không tan hết, tốt lắm, nhớ lấy lời hứa của các ngươi, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Thương Lung Tình khí phách nói, các ngươi tiếp tục huấn luyện, lần tới ta đến đây sẽ điều chỉnh phương thức huấn luyện thích hợp cho các ngươi. đưa ra chiêu pháp phù hợp với giết người chí mạng. Thương Lung Tình Lãnh mâu quét một chút, nhàn nhạt nói, vâng, đa tạ chủ tử. Mọi người đồng thanh hô lớn, trở về lại chỗ huấn luyện, rất trễ, chúng ta trở về thôi. Thương Lung Tình gật gật đầu, nhìn sắc trời hoàng hôn sắp tắt, lạnh nhạt nói, Cách Trương.